Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 972, đánh xong kết thúc công việc. Góc truyện audio.com, đại tiểu thư, cái này, làm Lục Ca nghe được tin tức bắt kịp lầu tới thời điểm, đúng lúc nhìn thấy Văn Linh mang theo Phiền Lâm đi ra phòng nghỉ. Hắn có chút mộng nhìn xem hai người, cảm giác căn bản vốn không giống như là đại tiểu thư ghen, tiếp đó hành hung Phiền Lâm bộ dáng a, đây là cái tình huống gì? A, Lục Ca, ngươi tới vừa vặn. Văn Linh nhìn thấy Lục Ca tới, nói thẳng, về sau Phiền Lâm liền là người của ta, ngươi cho nàng xử lý một chút rời chức, có vấn đề ngươi trực tiếp đánh ta 33 điện thoại hỏi liền. Tốt, ách tốt, Lục Ca một mặt mộng bức gật đầu, như thế nào một hồi công phu Phiền Lâm liền bị nhà mình đại tiểu thư cho đào đi. Đây coi là không tính là hố cha đâu, bất quá, hắn cũng biết, Văn Linh dù thế nào hố cha cũng là nhân gia Văn gia việc nhà, luận không được hắn để ý tới. Điều hắn có thể làm cũng chỉ có nghe lệnh làm việc mà. Đã can mao xiên, đúng thuận tiện lại cho chúng ta điều một cái chia bài tới. Chúng ta bàn kia không có chia bài. Văn Linh không chút khách khí phân. Phó đảo, tốt, đại tiểu thư. Lục Ca đã hạ quyết tâm, một hồi cho nhà mình lão bản gọi điện thoại hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sòng bạc quản lý Lục Ca mượn xuống điều chia bài cơ hội, gọi điện thoại cho lão bản mình hỏi thăm sự tình không nói đến. Chỉ nói Văn Linh cùng Phiền Lâm. Đi ra phòng nghỉ, Văn Linh trực tiếp mang theo Phiền Lâm đi tới nam nhân nhà mình bên người, tiếp đó ngồi xuống. Phiền Lâm vừa định sát bên Văn Linh ngồi, liền bị Văn Linh chạy tới Chu Diệp một bên khác. Ngươi quên thân phận của ngươi bây giờ sao? Phiền Lâm giống như một cái bị tức tiểu tức phụ một dạng, thấp đầu nhỏ của mình đi tới Chu Diệp bên người, tiếp đó ngồi xuống. Thân yêu, Văn Linh một mặt mỉm cười nằm ở nam nhân mình bên người, thấp giọng nói, từ giờ trở đi. Nàng liền thuộc về ngươi. Nhanh như vậy, Chu Diệp đều hơi kinh ngạc, biết Văn Linh ý nghĩ là biết ý nghĩ của nàng, nhưng mà Chu Diệp không nghĩ tới sự tình sẽ tiến hành thuận lợi như vậy, nhanh như vậy. Điểm này ngược lại là Chu Diệp có chút không quá sáng tỏ ma cao tình huống nơi này. Từ xưa đến nay, đánh cược đều thuộc về thiên môn bên trong thiên môn, mà thiên môn từ trước đến nay là cùng trên đường có kéo không ra liên hệ. Bằng không, cả đám đều thiếu cách xù tiền nợ đánh bạc không trả, sòng bạc không đều phải phá sản sao? Cho nên, bên trong hắc ám có thể nghĩ mà thôi. Mà, đối với Phiền Lâm tới nói, nàng so với người khác cũng biết những thứ này trong sòng bạc từng đảo. Nói trắng ra là, nàng căn bản chính là Văn gia từ nhỏ bồi dưỡng lên cao cấp chia bài, liền cùng Ký Văn tự bán mình là một cái tính chất, đơn giản là nàng bán là từ nhỏ bị tận lực luyện ra được chia bài kỹ xảo, hơn nữa còn có một phần không ít tiền lương thôi. Đương nhiên, tương đối nàng vì sòng bạc sáng tạo ra lợi nhuận, những cái được gọi là không ít thù lao cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Tự do, không tồn tại, nàng sinh là Văn gia người, chết là Văn gia người chết. Nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là như thế, đây chính là thực tế, cho nên, Phiền Lâm đối với trở thành Chu Diệp nữ nhân chuyện này cũng không sắp xếp như thế nào khiển trách. Nhẫn nhục chịu đựng đã quen, nghiêm khắc tới nói, thậm chí còn có, chút mừng thầm, dù sao. Chu Diệp quá đẹp rồi, có thể trở thành nữ nhân của hắn, Phiền Lâm cảm giác cũng không thua thiệt. À, như thế nào các ngươi sòng bạc còn cung cấp loại phục vụ này? Một cái bụng phệ nam tử trung niên tại nhân viên tạp vụ dưới sự hướng dẫn đi tới. Liếc mắt liền thấy được bị Chu Diệp ôm lấy Phiền Lâm, một mặt buồn bực nói, sớm biết ta liền không như vậy ngu vì truy cái này cô nàng tại trên chiếu bạc trương này thua hơn 1.000 vạn. Thật là, huynh đệ thương lượng ta cho ngươi 1.000 vạn, ngươi đem cái này cô nàng nhường cho ta như thế nào? Nghe được nam nhân kia mà nói, Phiền Lâm thật là sợ chết. Nàng thật sợ Chu Diệp chịu không được kim tiền dụ hoặc đem mình đưa cho nam nhân kia. Nàng khuôn mặt nhỏ bá trắng, dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Chu Diệp thấp giọng cầu khẩn nói, không, không muốn. Không, nên đem ta đưa cho hắn, ta sẽ rất ngoan. Ha ha, Chu Diệp an ủi vỗ vỗ Phiền Lâm vỉnh lên đồn cười nói, đệ nhất ta không có tiễn đưa chính mình nữ nhân quen thuộc, đệ nhị ta không thiếu tiền. Ua, có ý tứ, nhìn không ra ca môn còn là một cái tình trùng a, 1.000 vạn đều không cần. Ta nói thế nhưng là 1.000 vạn USD, trung niên nam nhân một bộ thề phải dùng tiền đập chết Chu Diệp dáng vẻ. Người nghe không hiểu tiếng người sao, Chu Diệp lười nhắc lại để ý tới hắn, muốn đánh cực an vị ở đây đánh cực không muốn cực liền lăn. Nếu như không phải là bởi vì ở đây là Văn gia sòng bạc, Chu Diệp không muốn tại nhà mình cha vợ trong sòng bạc làm ầm ĩ, hắn đã sớm giết chết gia hỏa này. Nói cho cùng, Viagra người hay là không tệ, hơn nữa lại vừa mới đưa chính mình một nữ nhân. Làm người không thể quá không giảng cứu, không? Phải sao, cược thì cược, một hồi ngươi thua hết cũng có thể đem cái này cô nàng bán cho ta a, 1.000 vạn USD, không hạ giá. Bụng phệ nam tử trung niên, nói ngồi xuống. Đúng lúc bây giờ Lục Ca mang theo một cái chia bài đi tới, nhìn thấy nam nhân này đầu tiên là vui mừng, tiếp theo chính là sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện có vẻ như chính mình cho nhà mình cô ra cùng tiểu thư chọn dê béo lớn tựa hồ cùng tiểu thư nhà mình cô ra có chút không hợp nhau a chư vị đây là cần gì chứ? Ở đây là sòng bạc vui vẻ chỗ đi, Lục Ca giàn xếp nói, đại gia hòa hòa khí khí thật tốt. Lục Ca ngươi tới vừa vặn a tiểu tử này bên cạnh cô nàng là chuyện gì xảy ra? Ta thế nhưng là đã sớm hỏi qua ngươi, là ngươi nói phiền lâm chỉ là chia bài, không bán. Thế nhưng là vì cái gì nàng bây giờ lại ngồi ở tiểu tử kia bên cạnh? Gia hỏa này một mặt không buông, tha mà hỏi, mụ mại phê, ngươi mới là bán đâu? Đương nhiên câu nói này Lục Ca không có khả năng nói ra, hắn chỉ là tại trong bụng nói một chút mà thôi, hòa khí sinh tài hòa khí sinh tài. Sòng bạc danh tiếng trọng yếu nhất, danh tiếng thứ này cần vài chục năm hai mươi mấy năm đi kinh doanh, nhưng mà có thể sẽ bị hủy bởi một buổi sáng. Cho nên, Lục Ca chỉ có thể nói, vị này Diệp nhiều ít là phiền lâm bạn trai. Ta cũng không có quyền can thiệp, lại nói, nhân gia vốn chính là chia bài. Tốt tốt tốt, ta không cùng ngươi ở đây nhiều lời. Trung niên nhân vung tay lên, cắt đứt Lục Ca mà nói, tiếp đó hung tợn nhìn chằm chằm Chu Diệp nói, tiểu tử chờ lấy thua làm thua tận bán quả táo a Chu Diệp thất bại sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, sẽ không, cho nên, sau một tiếng, cái kia bụng phệ ra hỏa từ giá trị bản, thân mấy chục ức thua đến, không xu dính túi, hắn danh hạ tất cả tài sản đều bại bởi Chu Diệp. Số tiền này đều cho Viagra A coi như ta mang đi phiền lâm bồi thường. Chu Diệp nhìn mình phía trước cả người toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch đã triệt để sụi lơ ở trên chỗ ngồi nam tử trung niên, quay đầu đối với Lục Ca nói, tiết kiệm Viagra lần sau gặp ta liền lại nhảy ta. Cái này, này làm sao có ý tốt, nói thật Lục Ca nhìn xem trên mặt bàn đủ loại thế chấp văn kiện cùng thẻ đánh bạc thật sự rất tâm động nhưng mà. Hắn càng là biết chính mình nuốt riêng số tiền này mà nói, sợ là có mệnh cầm mất mạng hoa. Không có gì ngượng ngùng, coi như là tiểu lâm xính lễ, Chu Diệp nói, một tay ôm lên phiền lâm, một tay ôm lấy văn linh, đứng lên, không chút do dự đi ra ngoài. Mà phiền lâm lúc này đã hoàn toàn biến thành một cái. Hoa si, mấy chục ức A cho mình làm xính lễ, đây là có nhiều mặt mũi chuyện A, nàng bây giờ hận không thể lập tức liền hiến thân cho Chu Diệp. Vì hắn chết cũng đáng giá, nàng bây giờ gắt gao dán tại Chu Diệp bên người, hận không thể đem mình toàn bộ người đều nhào nặn đến Chu Diệp trong thân thể đi. Văn Linh một mực chú ý đến phiền lâm biểu lộ thấy được nàng biểu hiện như thế, trên mặt để lộ ra một nụ cười, nàng biết. Cô nàng này đã triệt để chạy không thoát. Vào lúc ban đêm, Chu Diệp cùng Văn Linh cùng Phiền Lâm cũng không trở về văn nhà ở mà là tại bốn mùa khách sạn mở một gian phòng tổng thống. Không có cách nào, một cô gái lần thứ nhất Chu Diệp dưới tình huống bình thường, vẫn là rất coi trọng. Ít nhất không thể tại Văn Linh trong phòng cướp đi Phiền Lâm lần thứ nhất. Không phải sao, đêm đó, một, đóa huyết sắc hoa mai nở rộ ở trắng noãn tờ danh sách bên trên. Mà Phiền Lâm cũng triệt để trở thành Chu Diệp nữ nhân. Cách chương.